Tục nhân hồi đáng, chương 56, ngà cá tháng tư đầy bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn ba cấy của Lý Du lại một lần nữa náo nhiệt, mọi người thảo luận về xe đạp thành tin mới xuất hiện, mọi người nối xem nơi này có thể duy trì được bao lâu, chúng ta phải kêu gọi bạn hóc ủng hộ nơi này, những lớn xe đạp như vậy tồn tại càng lâu sẽ càng thể hiện được tố chất văn minh của sinh viên đại hóc đống sấm. Xe này nhất định là phải dẫn theo bạn gái cũng đi, nam sinh nào không biết xấu hổ không giao tiền trước mặt bạn gái. Người nghĩ ra chiều này cũng qua, soi đi không tốn sức người lại có thanh danh, mọi người cấn phải giám sát lẫn nhau, xem ai đi xe khống giao tiền, khiến hẳn 4 năm đại học không tìm được bạn gái. Đoán chừng sinh viên trong trường khống ai trộm xe, trộm đều là người ngoài trường đi vào, tất cả mọi người cùng nhau truy một chút, đừng để người đi xe ra ngoài, như vậy sẽ khống xảy ra chuyện. Dưới sự dẫn dắt của Lý Du, topic thảo luận về lớn xe đạp mới xuất hiện trên vườn ba cây phát triển theo phương hướng lành mạnh. Ngay khai trương, đại học đống sấm lập tức bốc lửa, thậm chí bên ngoài lớn xe có người xếp hàng chờ xe trở lại. Vài ngày sau, các giảng viên trong trường cũng đã nắc con tới thuê xe đi một lúc. Được hoan nghênh cũng là cờ nguyền do. Đấu tiền, giá tiền biên hạc đạo cho thuê xe rẻ hơn các trò chơi bên ngoài trường nhiều lần, ưu thế về giá cả rất rõ ràng. Tiếp theo, xuân về hoa nở, tất cả đều thích các hoạt động bên ngoài, cộng thêm trong sân trường tương đối ít các xe gắn máy. Độ an toàn cao hơn so với ngoài trường rất nhiều, lại thèm đi xe đạp đối cờ thế bối dưỡng tình căm, sự an nỉ các cặp đôi yêu nhau. Cuối cùng cũng là điểm mấu chốt nhất, nam sinh muốn dùng phương thức tự nộp phí để nữ sinh thấy được nhân phẩm của mình, bề trên dùng phương pháp vui chơi này để dạy con cái về chữ tín. Mấy lớn xe đạp nho nhờ, biển hóc đạo đã tính toán tới tâm lý và nhu cầu của mọi người. Đại đa số mọi người đều ủng hộ xe đạp thành tin, cờ khống ít nam sinh sau khi đi phát hiện lốp khống căng. Liền dùng bơm trong lan để bơm đắp hơi. Nữ sinh đi cùng bạn trai thấy được hành động này, ánh mắt nhìn bạn trai cũng sáng hơn. Một tuần sau khi xe đạp thành tin xuất hiện, nhà trường dùng thông báo để nói về tình hình sử dụng xe đạp trong sân trường, biểu dương tố chất văn minh của sinh viên đại học đống sấm, đồng thời kêu gọi mọi người cùng nhau giữ gìn biểu tượng cho sự văn minh của trường. Nửa tháng sau, mấp hãng truyền thống ở thành phố Tùng Giang nghe tin liền có hành động. Trải qua quan sát và phỏng vấn sửa chữa, mấy tờ báo cũng đài truyền hình gần như cùng lúc đưa tin về xe đạp thành tin của đại học đống sấm. Biên hạc đạo khống nhàn phong vấn và đẩy chấn kiến và thiền nhiên ra. Truyền thống thông qua phỏng vấn chấn kiến và thiền nhiên phát hiện lượng tiền thu được của xe đạp thành tin thường vượt qua phi niêm yết, mọi người đi xe đạp khống cờ ai khống cha phi, cha thiếu, ngược lại cần cha nhiều hơn. Tê truyền thống thành phố khống ngừng ca ngợi phương thức kinh doanh dựa vào lòng tin con người này, đề nghị lãnh đạo tỉnh và thành phố truy tới. Người có lần đều phát hiện xe đạp thành tin cùng người tình nguyện bảo vệ đoan ngon năm ngoái đều xuất phát từ một trường đại học, lãnh đạo tinh uy biểu dương khả năng giao dục đại học đống sấm trên hội nghị thường ủy, yêu cầu các ban ngành cờ liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, tranh thủ tạo thành một cơn sóng thành tin trong phạm vi tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức truyền tới tại lãnh đạo trường. Mặc dù đại học đống sấm trực thuộc Bộ Giáo dục, không thuộc quản lý của tỉnh nhưng vẫn hết sức cao hứng. Ban lãnh đạo căn dặn các ban ngành tương quan phải ưu ái khi bảo vệ tốt nghiệp, nhận xét tốt, hóc bống và cho vay cậu sinh viên đã hai lần lâm trường về vang này. Sau khi chỉnh âm cho đàn guitar, Lý Du thường xuyên gọi điện mới thiện nhiều tới nhà biến hóc đảo ăn cơm, tính cách biến hóc đảo thoái mới, rất nhanh đã gia nhập vào cái vầng trốn nhố của biến hóc đảo. Kế hoạch xe đạp thành tin của biển hóc đảo thiện nhiều cũng tham dự một phần. Ở bên cạnh nam sinh này, lúc thì vào bếp nấu cơm như một người đàn ông của gia đình, lúc lại đi ra ngoài làm việc là có thể khuấy động toàn trường, thậm chí giấy động phong trào trong toàn thành phố, thiện nhiều cảm thấy những điều quan thuộc nam phán đoán đều là đúng. Chủ nhật thứ ba của tháng 3, thiện nhiều ra một quyết định, kéo biển hóc đảo lai xe đạp thành tin đi vài vòng trong trường. Biển hóc đảo vốn không muốn đi, nhưng thiện nhiều ghé tai nói một cấu han liền đành đi theo. Thiện nhiều xinh đẹp quầy hít mất nối, năm ngoái ở, sấn băng cớ phải là bạn đã sờ chứng cái gì. Hôm nay nếu bạn không đi, hử hư, bạn chuẩn bị xem tống bộ nữ sinh viên báo thủ đi, hai người đi xe đạp đối trước sau, thiện nhiều ngối trước điều khiển xe chuyển động, biến hóc đảo ngối sau dùng sức. Thiện nhiều lựa chọn thời gian và tuyến đường cũng rất chuẩn. Đi vài vòng, gần nửa trường học cũng thấy hai người cùng nhau đi xe đối. Người phòng 909 thấy được, người phòng 603 thấy được, người viện truyền thống thấy được, người hội sinh viên thấy được, các giảng viên dạy hai người cũng thấy, Tư Thượng Tú và Đào Khánh cũng thấy. Đào Khánh truy thấy ánh mắt Tư Thượng Tú nhìn biến hóc đảo, hắn quyết định tối nay phải đi tìm ta hanh, quyết định nhận lời ta hanh việc mà hắn đã đắn đo bấy lâu. Đưa xe đạp về lăn, Biến Hóc Đạo đưa tiền vào hòm, Thiện Nhiều kéo Biến Hóc Đạo ra chợ băn thư xê phấm ngoài trường, nới cộm tối do có phụ trách. Biến Hóc Đạo ngồi trên ghế salon hơn một giờ, Thiện Nhiều bưng ra một món ăn, trứng chung cà chua. Biên Hạc Đạo hối Thiện Nhiều. Khống phay vừa mới mua mấy loại thức ăn cơ mà. Thiện Nhiều cùi đấu nối, mình chỉ biết nấu món này, số thức ăn kia giữ lại để ngày mai bạn ăn. Biến Hóc Đạo nếm thử một miếng trưng trưng cà chua Thiện Nhiều làm, vừa nhìn Thiện Nhiều sắc mặt khẩn trương ngồi bên cạnh, Biến Hóc Đạo quyết định không bao giờ để Thiện Nhiều vào bếp nhà mình một lần nữa. Cơm nước xong đưa Thiện Nhiều về phòng, Biến Hóc Đạo trở về hống 909. Lúc ăn cơm Biến Hóc Đạo nhận được tới 11 tin nhắn từ phòng 909, bảo hắn buổi tối về phòng ngủ có chuyện quan trọng căn bản. Biến Hóc Đạo biết đơn giản chỉ là chuyện mình và Thiện Nhiều cũng đi xe đạp đối, khiến mấy thằng trong phòng nối hứng hống hớt. Vừa tới cửa, mấy người trong phòng dùng ánh mắt nhìn nhau, Dương Hạo khờ a trái cưa đặt ghế băng ngói xuống trước của. Trấn Kiên nói với Biến Hóc Đạo, máy chủ động khai báo hay chờ chúng tao nghiêm hình tra khảo mới chịu nói. Biến Hóc Đạo no, y, tìm chỉ muốn thứ tính năng của xe. Khổng Duy Trạch nằm trên giường ngối bật dậy, no, y, này này, mấy mặt dây tới vậy sao? Mày chọn xe, sớm đã đi mấy trăm lấn. Giờ còn thử cái tính năng quái gì vậy? Thấy Nga Phong và Lý Du săn tay do chuẩn bị đi xuống giường, Biến Hóc Đạo nới, tao khai, cớ háo cấm với nhau, có háo cấm với nhau, được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là Biến Hóc Đạo cờ háo cấm với Thiện Nhiều, trên người cố có một cố sức hút kỳ quái, lúc cố nhìn ai như đang nhìn cả thế giới xinh đẹp, trong đôi mắt là khẳng định và than thở. So với những người khác, khi ở bên cạnh Thiện Nhiều Biến Hóc Đạo sẽ quên đi những nỗi đau cùng sự bất đắc dĩ tư thượng tủ mang tới cho hắn. Nữ sinh tài mạo xuất chúng như Thiện Nhiều chủ động tiếp cận ai đó, người đó cớ thể cự tuyệt được sao? Thứ sáu cuối cùng của tháng 3, trong sân trường xảy ra một cuộc đụng độ nhờ, hai sinh viên một nam một nữ đang đi trên đường, một chiếc xe không hiểu tại sao lại lao tới. Thời khắc nguy cấp, nam sinh đẩy nữ sinh bên cạnh ra, bị xe đụng ngã. Đưa đến bệnh viện kiểm tra thì chẳng qua chỉ bị xây xước và chảy máu vài chỗ, không hề bị tổn thương tới xương cột hay nội tạng. Nữ sinh ở bệnh viện lối kéo nam sinh bị tống chứng, khác đến mức như một người nước mặt vậy. Lái xe chính là Tả Hanh, người bị đụng là Đào Khánh, nữ sinh là Tư Thượng Tu. Biên Hạc Đạo không biết chuyện này, cũng không biết Tả Hanh và Đào Khánh đã hợp lực lại. Thông qua báo chí, Biên Hạc Đạo đã biết được tin tức Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia được thành lập. Cơ cấu này sau này được gọi là Chính phủ thứ hai, hiện giờ không cờ quá nhiều người chú ý, ít nhất là ở nơi như Đại học Đồng Sấm. Kiếp trước Biến Hóc Đạo thấm duyệt vài bài báo nhận được thông tin, đấu tiền, hai chữ kế hoạch biến mất, tiếp theo chữ phát triển đứng trước cái cách. Song những thứ này không phải thứ hắn quan tâm, suy nghĩ một chút, vứt tờ báo qua một bên, thứ Biến Hóc Đạo quan tâm chính là xác. Tới tháng 4, Biến Hóc Đạo bìa dịch xác đã hết sức nghiệm trong. Điều duy nhất khiến hắn an lòng là Tùng Giang ở vùng ngoài, cách xa trung tâm dịch bệnh. Ngay 1 tháng 4, ngay cả tháng 4, ngày 2 tháng 4, sáng sớm MT, V, phòng 919 liền thấy được tin tức, Trương Quốc Vinh nháy lấu tự sát. Nhiều người cho rằng đấy là chu vèn đùa ngày ca tháng 4 tới muộn, hơn nữa đùa có chút quá đà. Nhưng Biến Hóc Đạo biết đấy là thất, quỹ tích lịch sử vẫn đi theo con đường cũ. Đến khi đài truyền hình Trung ương đưa tin trên chương trình 30 phủ tin tức lúc 12 giờ thì mọi người mới tin đấy là thật. Trong trường có chút nam sinh nữ sinh vì ca ca, mà bi thương mấy ngày. Biên Hạc Đạo đã chết qua một lấm hiện giờ không quan tâm tới chết mà chỉ quan tâm tới sống. Trong hống lâu, Biến Hóc Đạo chuẩn bị số lượng lớn dễ ban lam cũng lượng lớn khẩu trang chuyên dụng, vitamin tổng hợp. Lý dụ hối Biên Hạc Đạo mua nhiều vễ ban lam như vậy làm gì, Biên Hóc Đạo no. Khi thấy ở Quảng Đông bùng phát dịch bệnh, trên mạng cờ người nối dễ ban lam cớ thể phòng bệnh. Xem Bộ trưởng Tề Trương Văn Khang phát biểu trên TV, Biến Hóc Đạo biết tình hình dịch xác không bao lâu sẽ bị lộ ra, sau đó liền đằng cứ trường. Hắn ra ngoài mua không ít dịch thuốc sát trùng cũng thùng phun, sau đờ mua về một cái tủ lạnh cỡ lớn, cũng Lý Du lai xe ra ngoài mua thịt bờ đờ heo và kem chưa đấy tủ lạnh, cảm thấy chưa đủ, lại ra ngoài mua mấy thùng hoa quả cùng các loại bánh kẹo. Thiện Nhiều lại tới nhà của Biến Hóc Đạo, khi thấy một phần thức ăn liền giật mình không nói lên lời. Thìn Thu Trác, con ngân cuốn sách mơ ra ngăn cấu chuyện. Cách chương.